Địa hạ thành ngoạn gia, tác giả, Lam Bạch Đích Thiên, thực hiện, Thư viện báo, chương 195, chương 194, sói diệt quyết tâm. Sói diệt tàn nhẫn sử tử sở hữu thấy được địa tinh. Goblin đã số ít cẩu đầu nhân, thế nhưng những người này liền cùng con dẹp con chuột đồng dạng. Không chỗ nào không có. Thường cách một đoạn thời gian liền có một sóng người cởi bỏ cánh tay qua. Đồng thời tất cả đều là chủ động chạy qua. Biên chạy còn gọi, đừng giết ta, ta cam đoan không cười. Ha ha ha ha, không được ta nhịn không được. Móa nó, chúng ta huấn luyện lâu như vậy cũng nói không muốn cười. Đương nhiên toàn bộ bị sói diệt hạ lệnh giết sạch. Sói diệt cảm giác mình phảng phất so với vũ nhục, hơn nữa nhìn đi lên còn là đồng nhất nhóm người một chỗ vũ nhục. Bọn họ đều đồng dạng cởi bỏ cánh tay chạy qua, đều chủ động yêu cầu so với tù binh, so với tù binh về sau chủ động yêu cầu quy hàng. Tự xưng là cổ thần tín đồ, thế nhưng căn bản không phải, thậm chí còn nghĩ từ trong chính mình thu hoạch tin tức. Đáng hận nhất là, bọn họ luôn là nói qua mạc danh kỳ diệu, sau đó điên cuồng cười, coi như là đồng bạn bị từng cái một giết chết, sói diệt dùng tàn nhẫn nhất thủ đoạn đối phó bọn họ. Như cũ không cách nào làm cho bọn họ đình chỉ bọn họ tiếng cười. Những cái kia, ha ha ha ha, tiếng cười, giống như là đám người kia đang điên cuồng trào phúng, cười nhạo sói diệt vô tri. Vì cái gì những người này còn không sợ chết, giết có mấy trăm hiểu a? Vì cái gì những người này miễn dịch cổ thần đê ngữ? Thật sự là ma pháp, ta 1000 danh cổ thần tín đồ như thế nào vẫn chưa trở lại. Nói đến kia 1000 người cổ thần tín đồ, sói diệt có một chút lo lắng, đều đi lâu như vậy, thế nhưng như cũ không có tin tức gì, sói diệt không khỏi nghĩ đến. Chẳng lẽ bọn họ toàn quân bị diệt? Lúc trước những làm không biết mệt đó xông tới, ý đồ bị bắt làm tù binh người, chẳng lẽ đều là mồi nhử, tới phóng thích tình báo giả? Bên ngoài căn bản cũng không phải 2000 người, mà là 2 vạn người đại quân. Sói diệt không khỏi lo lắng. Theo đạo lý mà nói, hiện tại Winterfell phụ cận hẳn là không có 2 vạn nhiều người như vậy quân đội có thể nhanh chóng gấp rút tiếp viện qua mới. Đối với, thế nhưng nhiều như vậy người trước ngã xuống, người sau tiến lên đi tìm cái chết người, hay để cho sói diệt lo lắng không thôi. May mà loại này lo lắng, rất nhanh liền không cần phải, bởi vì tại thử nhiều lần tìm hiểu tin tức, đều không ngoại lệ toàn bộ thất bại. Chứ thấy được truyền tống môn bên trong đại sảnh chỗ đó mênh mông nhiều cổ thần tín đồ chiếm giữ ra. Cái gì tin tức cũng không cách nào đạt được, mà cái gọi là chiến thuật quy hoạch, lưu loát ở trên diễn đàn thảo luận hơn 10 trang. Không có thảo luận suốt cái như thế về sau, bàn phím nhà quân sự nhóm chiến thuật, thật sự là thái quá mức thiên mã hành không? Cuối cùng vẫn là chảo căn bảo nhịn không được nói. Vì cái gì chúng ta không thử một chút trực tiếp công kích đi qua đâu này? 3 bước đi chiến thuật, chẳng phải đánh xong, mọi người sững sờ, quyết định thử một chút. Sau đó, tụ tập ước chừng hơn 1000 danh nguyện ý tham gia tập đoàn quân tác chiến các người chơi. Trong đó bao gồm mấy trăm danh trường cung hoặc là đoàn cung tay. Còn có phụ trách hàng phía trước cầm trong tay tấm chắn người chơi. Ở phía sau một loạt tay cầm trường thương người chơi. Bất kể như thế nào, tượng mô tượng dạng, sao copy coi như được sơ sơ, rất giống như vậy cùng một loại. Thế nhưng tương đối lên thủ vệ tại Winterfell truyền tống môn đại sảnh cổ thần tín đồ mà nói, nhân số quy mô còn là ít điểm. Sói diệt thấy được có địch nhân tập kích, rất nhanh tổ chức xung quanh lực lượng, bắt đầu chủ động xuất kích. Đối diện từ trên đường phố xông lại các người chơi rất nhanh kéo cung tiễn phản kích. Thế nhưng mọi người đối với cung tiễn sử dụng thật sự là không quá thuần thục. Nguyên bản có thể kéo 2 đợt mũi tên đuôi lông vũ. Cũng liền kéo 1 vòng. hơn nữa đại bộ phận đều bắn chệch bắn lệch ra. Chỉ có cực thiểu số mũi tên đối với cổ thần các tín đồ tạo thành sát thương. Chủ yếu là các người chơi đối với cổ thần tín đồ tốc độ chạy trốn nghiêm trọng dự đoán chưa đủ. Đối với cung tiễn tầm bắn cũng không nắm chắc hảo. Loại chuyện này muốn trong thời gian ngắn cải biến, còn là cực kỳ không thực tế. Mà cổ thần các tín đồ cũng ở trước tiên xông lên. Sói diệt nhìn trước mắt cơ hồ là một mảnh ngược lại đồ sát. Không khỏi lộ ra tàn bạo nụ cười. Chính là như vậy, sát lục, đổ máu, mosaics, chiến đấu tại không được một giờ trong, liền triệt để chấm dứt. Cổ thần tín đồ tại tổn thất một ít chiến lực. Tương lai phạm 1000 danh không biết vì cái gì có thể đủ tại cổ thần đê ngữ ma pháp bên trong tử. Do hoạt động. Thậm chí còn có thể chiến đấu các người chơi cho đồ sát sạch sẽ. Sau đó sói diệt vung tay lên. Quyết định chính mình tự mình mang lên 2000 danh cổ thần tín đồ. Đi đến Bắc Môn nơi chú quân nhìn một cái. Nếu như nói này trước mắt bị giết chết 1000 người chính là bọn họ cuối cùng phản kháng. Như vậy sói diệt muốn nhất cử phá hủy những đáng giận đó cười không ngừng địa tinh goblin còn có. Cầu đầu nhân nhóm, cổ thần tín đồ đội ngũ rất nhanh xuất phát, đồng thời ở trên dọc theo đường, đụng phải rất nhiều hành vi cổ quái địa tinh goblin còn có cầu đầu nhân. Bọn họ sẽ tới vị trí lục tung, trong thùng rác bốn phía nhìn xem, mỗi người trên người treo đầy vũ khí trang bị, còn có thể cầm những cái kia đứng ở trên đường đi. Hãm vào ác mộng bên trong Winterfell cư dân lôi đến cái hẻm nhỏ. Hoặc là bên đường phố thượng trong cửa hàng. Nhất là đang nhìn đến cổ thần tín đồ 2000 người khi đi tới sau. Bọn họ không có chút nào sợ hãi. Thậm chí còn hội chạy đến vây xem. Còn có thể hô, ngoạt tàu, NPC quân đoàn xuất động. Nhanh lên phát diễn đàn A. Tân một sóng phúc lợi đưa trang bị tới. Thảo, cái đó là diễn đàn thượng cổ thần tín đồ quan chỉ huy sao? Chính là cái kia lang nhân a, kỳ ngộ NPC a. Đối với những thứ này nhảy ra địa tinh goblin cái gì? Không ngoài dự tính, cũng bị sói diệt phái người đi cho bắt lại, lần lượt hành hạ chết. Thế nhưng vô luận như thế nào tra tấn bọn họ như trước cười tủm tỉm. Thậm chí còn có trốn ở trong cửa hàng. Đối với trên đường phố sói diệt bọn họ bắn tên trộm địa tinh. Sói diệt là thật sự nghĩ mãi mà không rõ. Chính mình không đi giết bọn họ. Bọn họ nên cảm ơn trời đất. Cảm ơn ông trời phụ nhân từ. Vì cái gì còn muốn chủ động bại lộ vị trí của mình. Nhảy ra a, trả lại đối với mình bắn tên a. Sói diệt đem cái kia trốn ở trong cửa hàng địa tinh kéo ra. Bỏ qua kia địa tinh xấu xí sắc mặt. Hai tay hung hăng nhéo ở cổ của hắn. Vì cái gì? Vì cái gì ngươi muốn chính mình nhảy ra đối với ta bắn tên a? Rõ ràng trốn tránh sẽ không phải chết. Nói cho ta biết lý do. Vì cái gì? Cái kia địa tinh kìm nén bực bội. Xương cốt phát ra răng rắc tiếng răng rắc vang rồi. Như cũ tại tận lực bảo trì nụ cười nói. Thảo, trò chơi này ảnh hưởng lẫn nhau. Tác động qua lại thực lợi hại như vậy sao? Ta cho rằng đồ mặt dày đâu. Không được ta chết về sau cũng muốn đi diễn đàn phát bài viết. Sau đó sẽ chết. A, sói diệt phát ra thống khổ gào thét. Sau đó xuất lĩnh lấy cổ thần các tín đồ. Hướng phía bắc môn phương hướng tiến lên. Nhất định phải giết sạch bọn họ. Winterfell màu xám bên trong ma lực. Một người cao lớn thân ảnh không có chịu cổ thần đê ngữ ảnh hưởng. Hành tàu tại Winterfell trên đường phố. Nhìn qua trước mắt một tòa tầng 3 công trình kiến trúc. Nơi này là rời xa Winterfell địa hạ thành hạch tâm đại sảnh cùng thành chủ đại sảnh khu vực. Cùng địa phương khác tùy ý có thể thấy hãm vào ác mộng Winterfell cư dân bất đồng. Nơi này hoang vu một người. Psylocke đứng ở công trình kiến trúc trước mặt. Nhéo cằm mong chạy một vòng. Lẩm bẩm nói. Hẳn phải là nơi này. Sai Lọc đại nhân, ngài không đi tham gia tiền tuyến như vậy đặc sắc chiến đấu. Thuận tiện khai mở một chút nội dung cốt truyện giết. Nội dung cốt truyện anime cái gì? Lại ở trong Winterfell đi dạo lâu như vậy, ngươi đang tìm cái gì? Chẳng lẽ là tìm Winterfell ngân hàng sao? Bruce rất không minh bạch hỏi. Tìm căn nguyên a, Sai Lọc nói. Winterfell xuất hiện nhiều như vậy cổ thần tín đồ, liền ngay cả địa hạ thành hạch tâm cũng bị ăn mòn. Ta phải tin tưởng cổ thần tại bị phong ấn vị diện, còn có thể có nhiều như vậy năng lượng, trực tiếp ảnh hưởng thế giới dưới lòng đất. Ngài là ý nói, là có người tại mưu đồ thúc đẩy chuyện này. Bruce hỏi, không sai. Hơn nữa cổ thần đê ngữ lúc ban đầu ảnh hưởng hẳn không phải là tại Winterfell địa hạ thành hạch tâm xuất hiện, nếu là đã sớm bắt đầu ở Winterfell truyền bá, những bị đó chuyển đổi tín đồ, đem vứt đi cống thoát nước coi như bọn họ cứ điểm, thậm chí khai thác đường nước chảy, hành động bọn họ tác chiến cứ địa. Sai Lọc đi tới công trình kiến trúc trước mặt, sau đó một tay thả ở trên ván cửa. Nói, mượn đệ 85 hiệu thượng cổ di tích trở thành thời không khe hở, liền thông cổ thần quân đoàn vị diện cơ hội, đem sở hữu địa hạ thành binh lực đều hấp dẫn qua. Bọn họ liền bắt đầu đối với Winterfell địa hạ thành hạch tâm động thủ. Ta đoán chừng đệ 85 hiệu thượng cổ di tích hẳn cũng không phải là ngoài ý muốn trở thành thời không khe hở, mà là sớm đã có dự mưu. Chỉ bất quá đem nồi đều thuận thế giao cho xuất hiện Hắc Long mà thôi. Cho dù không có Hắc Long, bọn họ đại khái cũng sẽ dùng lý do khác tới chế tạo ngoài ý muốn xuất hiện giả tưởng, để tránh khiến cho người khác hoài nghi. Ô, nói như vậy, thật đúng là mưu đồ hồi lâu a. Bất quá có thực lực mở ra thời không khe hở, còn có thể tại Winterfell. Thần không biết quỷ không hay truyền bá cổ thần đê ngữ. Tin tưởng thực lực rất không tục a. Bruce cảm khái nói. Ai biết được. Sai Lọc trên tay truyền đến ma pháp ba động. Trước mắt công trình kiến trúc bên ngoài ma pháp hộ thuẫn giống như sóng nước lay động hai cái. Sau đó biến mất. Sai Lọc mở ra đại môn. Bình tĩnh đi vào. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.